Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 30, bảo. Điên cuồng, chương 2, cầu nguyệt phiếu, tranh tài phút thứ 12, Giang Thần Hy đánh vào bản trận đấu thứ nhất cầu, vì Dortmund thủ kéo ghi chép. 2 phút đồng hồ sau, 14 phút, ngay tại Stuttgart còn không có từ ném cầu bên trong lấy lại tinh thần thời điểm. Giang Thần Hy cho bọn hắn trên vết thương lại rắc một nắm muối. Mkhitaryan đường biên sau khi đột phá, đem cầu truyền hướng vùng cấm địa trước. Roy tại trung lộ xảo diệu gót chân một đập, Giang Thần Hy tâm lĩnh thần hội trước chen vào. Phòng thủ hắn xoáp quay người chậm. Chờ đến hắn xoay người lại thời điểm, nhìn thấy chính là Trung Quốc xạ thủ đuổi kịp bóng đá. Trực tiếp chính là một cước xoa bắn, bóng đá vạch ra một đường vòng cung, vòng qua Stuttgart thủ môn Ulrich 10 ngón quan, từ cầu môn xa bên trên góc chui vào. G. 0000000000. Wow. Thứ hai cầu. 2 phút đồng hồ bên trong đánh vào thứ hai cầu, Giang cho Stuttgart đả kích cực lớn. Lần này, Giang Thần Hy không có trắng trợn chúc mừng dẫn bóng. Hắn chạy tới Stuttgart cầu môn bên trong, ôm lấy bóng đá, một bên hướng bên trong vòng chạy, một bên hướng nhìn trên đài vung tay. Nhìn Giang hôm nay trạng thái phi thường xuất sắc, hắn khát vọng tiếp tục dẫn bóng, đã tiến vào hai cầu. Giang chờ mong dùng hat-trick hiến cho ba ba mụ mụ của mình cùng những đồng bào. Lúc này có một chi tiết cũng không có gây nên chú ý của mọi người. Đó chính là không chỉ Giang Thần Hy không có trắng trợn chúc mừng dẫn bóng. Còn lại Dortmund cầu thủ cũng đều không có làm sao chúc mừng dẫn bóng. Bọn hắn cấp tốc chạy về đến bản phương nửa tràng, chuẩn bị kéo cầu, không sao. Stuttgart Nhật Bản hậu vệ Sakai Gotoku vỗ vỗ Swap bả vai, an ủi nói, cái này ném cầu, Swap là có trách nhiệm. Hắn xoay người lần nữa chậm, không cùng ở Giang Thần Hy. Đồng thời, Sakai Gotoku sắc mặt phức tạp nhìn thoáng qua Dortmund Trung Quốc xạ thủ. Hắn thật không nghĩ tới Trung Quốc vậy mà ra một cái xuất sắc như thế cầu thủ. Đồng thời, Sakai Gotoku cũng là có chút may mắn, huấn luyện viên trưởng Maga không có an bài hắn tới canh chừng phòng Giang Thần Hy. Bởi vì Giang Thần Hy vừa rồi hai cái dẫn bóng, Sakai Gotoku nhìn rõ ràng, cho dù là đổi lại là hắn đến phòng thủ Giang Thần Hy, hắn cũng rất khó phòng được, chỉ có thể trở thành Giang Thần Hy dẫn bóng bi thảm bối cảnh vài. Stuttgart thủ môn Ulrich há hốc mồm, muốn răn dậy Swap hai câu, nhưng là, nhìn xem từ phía sau kia xích hồng con mắt, cuối cùng không nói gì thêm. Daniel Swap đã tận lực, Dortmund 2, không sân nhà giành trước Stuttgart, nhìn Stuttgart không có lực phản kháng chút nào. Sướng ngôn viên thổn thức nói, càng thêm xác thực nói, Swap căn bản không phòng được Giang. Bọn hắn huấn luyện viên trưởng Maga nên nghĩ một chút biện pháp. Maga đứng tại bên sân, sắc mặt âm trầm không chừng. Thế cục chuyển biến xấu cấp tốc, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tại không, một thời điểm, hắn còn tại ngồi được vững. Nhưng là, ai có thể nghĩ đến ngắn ngủi 2 phút đồng hồ về sau. Dortmund lại dẫn bóng rồi. Nhưng vào lúc này, Dortmund bên trong vòng kéo cầu, bọn hắn kéo cầu về sau không có lựa chọn truyền về, mà là trực tiếp phát động một lần tiến công. Mkhitaryan đem cầu thọc cho Giang Thần Hy, Giang Thần Hy trực tiếp xuyên qua cho đường biên Blaszczykowski, từ phía sau dọc theo đường biên dẫn bóng, hắn gặp Stuttgart hậu vệ Haji chặn đường, Blaszczykowski dừng, đem bóng đá truyền về cho Roy. Sau đó mình quay người hướng về phía trước xen kẽ. Haji đuổi theo sát Blaszczykowski. Roy nhìn một chút phía trước, làm bộ muốn truyền bóng cho tới đón ứng Mkhitaryan. Sau đó đột nhiên ra tốc, Từ Stuttgart, tiền vệ phòng ngự Jenner bên người gia tốc đột phá. Stuttgart hậu vệ Sakai Gotoku lên mau chặn đường. Roy trực tiếp phân một bên. Tại đường biên, Blaszczykowski đã chuẩn bị đầy đủ. Hắn đón quay lại đây bóng đá. Trực tiếp quét về phía trước cầu môn. Đây là một cái tốc độ cực nhanh kề sát đất cầu. Bóng đá từ vội vàng tới bù vị Boca bên chân lăn đi. Trong cấm khu, Giang Thần Hy như là da lồng giam báo. Xông về trước điểm, xoát đuổi theo sát. Hắn duỗi ra một cái tay níu lại Giang Thần Hy quần áo chơi bóng nhìn. Một cái tay khác cũng có động tác. Hắn coi là dạng này có thể làm nhiễu, bảo vệ tốt Giang Thần Hy. Nhưng là, không nghĩ tới Giang Thần Hy đột nhiên thoát ra một bước. Trung Quốc ngôi sao bóng đá trong nháy mắt lực bộc phát tại thời khắc này thể hiện. Soát chỉ nghĩ đến trong tay Giang Thần Hy quần áo chơi bóng trượt đi. Hắn liền đã mất đi đối với mình phòng thủ đối tượng hạn chế. Một cái hậu vệ bị tiên phong thoát khỏi. Chính diện đối mặt cầu môn. Kết quả là cái gì? Đón quay lại đây bóng đá. Giang Thần Hy trực tiếp rút bắn. Hắn lựa chọn bắn về phía cầu môn phản góc. Stuttgart thủ môn Ulrich nhào chính là góc gần. Không nghĩ tới Giang Thần Hy bắn cầu môn phản góc. Đối mặt dạng này sút gôn hắn bất lực. Quay đầu đi xem thời điểm. Liền thấy bóng đá đánh vào cầu môn cột dọc bên trong. Sau đó bắn vào lưới ổ. G. 000. 000. 000. 000. Wow. Không thể tưởng tượng nổi. Cầu lại tiến vào. Cái thứ ba. Giang diễn ra hat-trick. Thượng đế a. Giang hoàn toàn bạo phát. Hắn lại dẫn bóng. Đáng thương Swap. Hắn không thể bảo vệ tốt Giang. Hắn cái này một bên lần nữa thất thủ. 3-0. Giang diễn ra hat-trick. Dortmund 3-0 dẫn trước Stuttgart. Không thể tưởng tượng nổi Giang. Hắn chỉ dùng 5 phút đồng hồ liền diễn ra hat-trick. Các quốc gia sướng ngôn viên đều kích động hô. Lúc này, bọn hắn mới ý thức tới đây là cỡ nào cử động điên cuồng. Từ phút thứ 12 Giang Thần Hy đánh vào người hôm nay tranh tài thứ nhất cầu bắt đầu. Đến bây giờ phút thứ 17, Giang Thần Hy chỉ dùng 5 phút đồng hồ liền đánh vào 3 cầu. Diễn ra hat-trick, thượng đế, điên cuồng Giang, 5 phút đồng hồ đánh vào 3 cầu. Hiện tại chúng ta còn không biết trước đây Bundesliga nhanh nhất hat-trick thời gian là nhiều ít. Nhưng là, khẳng định không chỉ 4 phút. Hắn sáng tạo ra Bundesliga nhanh nhất hat-trick ghi chép. Cái này còn muốn tính cả Giang đánh vào thứ nhất cầu về sau hơi dài chúc mừng thời gian. Toàn bộ Signal Iduna sân bóng tiếng hoan hô như sấm động. Tất cả Dortmund cầu thủ đều bị Giang Thần Hy điên cuồng biểu hiện sức cuốn hút. Tòa này toàn bộ châu Âu điên cuồng nhất sân bóng bộc phát ra to lớn tiếng gầm. Nhìn trên đài, đến từ trong nước fan hâm mộ bóng đá đều bị một màn này chấn kinh. Toàn bộ sân bóng tiếp cận 8 vạn người điên cuồng hò hét. Để bọn hắn kích động không thôi. Toàn thân đều bởi vì tâm tình kích động mà nổi da gà. Bọn hắn hò hét, há to mồm hò hét. Lẫn nhau ở giữa nghe không được lẫn nhau thanh âm. Bởi vì toàn bộ sân bóng đều phảng phất nổ tung. Dortmund cầu thủ phóng tới Giang Thần Hy. Muốn cùng hắn cùng một chỗ chúc mừng. Nhưng là, bọn hắn nhìn thấy Giang Thần Hy lần nữa chạy đến Stuttgart cầu môn bên trong. Vớt ra bóng đá, quay người hướng phía bên trong vòng chạy tới. Tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người. 5 phút đồng hồ 3 cầu. Diễn ra hat-trick, hắn còn không có tận hứng sao? Hắn nói muốn làm một cái sự kiện lớn. Hiện tại xem ra, thật là sự kiện lớn. Tốt a. Giang còn chưa đầy đủ. Chúng ta tiếp tục, đội trưởng KHTL cười ha ha. Nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.